Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, chương 155, quần áo đen Boss của tổ chức. Quần áo đen Boss của tổ chức có thể nói là toàn bộ Conan chính giữa nhất người thần bí. Trong nội dung cốt truyện hơn 1.000 tập, bày vô số điểm khả nghi. Nhưng xưa nay không có để lại bất kỳ đủ để phán đoán Boss tổ chức thân phận đầu mối. Có người nói Boss của tổ chức là tiến sĩ Agatha. Có người nói là Boss của FBI James Blake. Thậm chí có người hoài nghi tới cha Mori Kogoro cùng Conan Kudo Yusaku. Nhưng Conan tác giả Aoyama Gisou đối với những suy đoán này chưa từng có khẳng định. Mãi đến manga thứ 1008 lời, Kudo Yusaku cùng Akai Suichi đối với một cái tổ chức nào đó giết người chết lưu lại đầu mối phân. Tích sau cho ra Karasuma Renia tên đại phú hào thế kỷ trước này. Bất quá thấy rằng thân phận của Kudo Yusaku, suy đoán của hắn Chiya cảm giác cũng không phải là như thế có thể tin. Từ khi phát hiện thế giới mình đang ở chính là thế giới của Conan sau, Chiya đã cùng thân phận của Boss tổ chức tò mò. Trước mắt mới chỉ ngàn đêm đã tiếp xúc Mori Kogoro cùng đám người tiến sĩ Agatha. Hắn đã cơ bản xác định hai người tuyệt đối không phải là Boss của tổ chức rồi. Nhưng tiếc là Kudo Yusaku cùng James Blake hắn còn chưa từng thấy. Cho nên đối với thân phận của bọn họ cũng không dám 977 xác định. Vốn là hắn còn định tìm cùng cơ hội thấy một cái James Blake cùng Kudo Yusaku kia mà. Kết quả không nghĩ tới tại nhìn thấy giữa hai người lại có thể đầu tiên gặp được Boss của tổ chức. Đối với mình sẽ đưa tới Boss tổ chức chú ý sự tình Chiya cũng không có cảm giác được ngoài ý muốn gì. Dù sao hắn chính là do từ Boss thân tín Vermeer tự mình phát hiện, cũng kéo vào tổ chức. Hơn nữa vừa mới gia nhập tổ chức liền ám toán Nhật Bản địa khu người phụ trách. Cũng đem đưa vào bệnh viện, cho tới bây giờ còn không có từ trong bệnh viện bò ra ngoài. Hơi có chút hiếu kỳ tổ chức sẽ cho ta dạng gì danh hiệu đây? Chắc là cái gì trưng cất quầy rượu, tổ chức quần áo đen mệnh danh quy luật cũng không phải là phi. Thường ẩn núp, nam tính dùng trưng cất rượu, nữ tính dùng rượu trái cây. Chỉ muốn hơi hơi hiểu chút rượu loại kiến thức liền có thể nhìn ra được. Đến rồi, vào đi, Boss liền ở trong phòng chờ ngươi đấy. Chiya vốn tưởng rằng Boss, A-G-A-C, sẽ ở ngoại ô cái trụ sở kia chờ đợi mình. Dù sao dù nói thế nào cũng là trong tin đồn Boss lớn. Nếu như Quang Minh chính đại xuất hiện ở trên đường lời không chừng liền bị người của FBI phát hiện ra trực tiếp giết chết. Nhưng ở dưới sự hướng dẫn của Vermeer, thất nữ bát quải sau, lại có thể đi thẳng đến một nhà cung cấp phục vụ đặc biệt hội sở. Nhìn Vermeer một chút biểu tình, phát hiện nàng cũng có chút lúng túng sau, Chiya đối với Boss tổ chức tất cả kính nể trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ còn lại có làm cho khinh bỉ. Không nghĩ tới Boss của tổ chức lại là thứ người như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng hôm nay nhà này hội sở thật giống như tất cả đều bị bao rồi. Boss cũng không sợ thận hư à? Âm thầm phỉ báng Boss của tổ chức sau, Chiya liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Âm thầm phỉ báng Boss của tổ chức sau, Chiya liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bất quá cùng trong tưởng tượng di loạn tình cảnh bất đồng, trong hội sở dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, tất cả vật phẩm tất cả bày ngay ngắn có thứ tự. Trừ chính giữa đại sảnh gian màn hình ở ngoài, toàn bộ trong hội sở trừ hắn ra cùng Vermeer ở ngoài lại có thể không có bất kỳ một cái sinh vật còn sống. Boss, người đã dẫn tới. Chiya tiến vào phòng khách sau, Vermeer liền mở ra trong phòng khách gian màn hình. Trong tổ chức mặc dù coi như phi thường có tiền, nhưng ở một phương diện khác lại ngoài ý muốn hiểu được tiết kiệm. Liền thật giống như bây giờ Chiya đến mới đưa màn ảnh mở ra. Ừ, người chính là Vermeer đề cập tới Chiya sao? quả thật rất không tồi. Có thể để cho Jin ăn lớn như vậy một cái thua thiệt. Ngươi vẫn là thứ nhất đây. Giống như nội dung cốt truyện trong điện ảnh, Boss cũng không có trải qua chính diện mặt hướng Chia, mà là ngồi ở một cái âu trên ghế salon của Siki. Cho Chia một cái có chút mơ hồ bóng lưng. Mặc dù vô luận là âm thanh của Boss vẫn là bóng lưng của hắn đều trải qua xử lý. Nhìn cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng hoàn cảnh chung quanh cũng không có làm sao thay đổi qua. Chia nhìn kỹ một lát sau, đột nhiên cảm giác thật giống như có chút không hiểu quen thuộc. Trong lúc nhất thời mặc dù không nhớ nổi đã từng gặp ở nơi nào, nhưng Chia khẳng định Boss tổ chức tuyệt đối tại Nhật Bản. Hơn nữa chính là quen mình. Không sai, cùng ngươi đoán, ta đúng là người ngươi nhận biết. Hơn nữa cùng quan hệ của ngươi còn rất khá. Dù sao cũng là quần áo đen Boss của tổ chức. Thông qua màn ảnh thấy được biểu tình trên mặt Chia sau, lập tức liền đoán được ý tưởng Chia. Có chút cao hứng gật đầu một cái. Ngươi cùng ta lúc còn trẻ rất giống. Một dạng ưu tú, một dạng đẹp trai, một dạng cường đại. Bất quá ngươi so ta gia nhập tổ chức thời điểm còn trẻ hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, ngươi tại một số chuyện nào đó lên còn có vẻ hơi non nớt. Nghe Boss đối với Chia khen ngợi sau, biểu tình của Vermeer cũng trở nên có chút không hiểu lên. Mặc dù Boss cho tới bây giờ không có bạo nổ thô tục, cũng không làm sao từng mắng người, nhưng bọn hắn mỗi lần cùng Boss lúc gặp mặt hắn đều một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Nói xong nhiệm vụ sau liền trực tiếp cắt đứt truyền tin. Cho tới bây giờ không có tán gẫu những phương diện khác sự tình. Đừng nói khen ngợi, ngay cả trời cũng không có làm sao tán gẫu. Vermeer hiện tại có chút hoài nghi, Chia có phải hay không là con tư sinh của Boss rồi. Như thế Boss, danh hiệu của ta là cái gì chứ? Nghe được Boss lải nhải không ngừng sau, một bóng người quen thuộc nhất thời biến tại trong lòng của Chia. Chiba hiện ra, khó chịu bĩu môi. Chia cắt đứt lời nói của đối phương. Ngoặc kép, đúng, xin lỗi, mới vừa có chút kích động. Chia-kun, bắt đầu từ hôm nay, danh hiệu của ngươi chính là Zoom. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.